Giữa chúng ta có kẻ nào? Giữa chúng ta có một tên. Giữa chúng ta phải có hắn. Những từ đó cứ lặp đi lặp lại không ngừng trong óc những người ngồi đây. Năm người đang hoảng sợ. Năm người nghi ngờ soi mói lẫn nhau. Và họ cũng chẳng giấu được tình trạng thần kinh căng thẳng của mình. Họ chẳng cần phải giả vờ nữa. Chẳng phải giả vờ thân mật với nhau như những lúc trước. Năm con người, năm mắt xích mâu thuẫn với nhau, đang tìm cách giành giật sự sống. Mà hình như họ chẳng còn là con người nữa. Họ đã biến thành các con thú dữ khát máu. Thẩm phán già ngồi gườm gườm cảnh giác trong chiếc ghế như con rùa già. Ông không nói gì, nhưng đôi mắt tỉnh táo nhìn quanh. Thanh tra cảnh sát đã ra khỏi ngành Lore, thì lúc này đang như một con thú dữ cuồng chân đi đi lại lại. Bước chân gợi cho ta nhớ đến những con thú rình mồi, đôi mắt vàng đỏ. Nét mặt đầy vẻ u tối và khát máu. Anh ta đi lại trong góc phòng vẻ như muốn tấn công ai đó. Những linh cảm của Philip Lambert không bị cùng đi, mà trái lại bén nhạy hơn. Dù chỉ là tiếng bước chân nhỏ nhẹ nhất, thì cơ thể anh cũng căng thẳng như một sợi dây đàn. Anh luôn luôn mỉm cười, đôi môi hé mở để lộ hàm răng trắng với những chiếc răng dài nhọn. Vera Clayton ngồi rất im ắng, thu mình trong chiếc ghế. Cô không nhìn đi đâu, không hướng vào đâu cả, ánh mắt thẫn thờ, nhìn vào vô tận như bị thôi miên. Nằm cô như một con chim non, lúc bay hút vô cửa kính, rơi vào tay con người và giờ đây cô ngồi tù lu, thảng thốt, không dám cử động. Cô hy vọng rằng nếu mình không cử động, mình sẽ thoát chết. Bác sĩ Armstrong ở trong trạng thái thiểu não thảm hại, tay ông cứ rung bần bật không kìm được. Ông đốt thuốc liên tục, điếu nọ chưa hết đã dùi tắt để châm điếu kia. Ông là người bộc lộ tình trạng của mình rõ nhất trong tất cả mọi người. Thỉnh thoảng ông lại lẩm bẩm căng thẳng. Không được thế, chúng ta không nên ngồi thụ động như thế này. Chúng ta phải làm gì đi chứ? Chúng ta hoàn toàn có thể làm được một việc gì đó. Ví dụ như là chúng ta ra ngoài đảo, đốt đống lửa xin đất liền tới cứu. Đốt lửa trong cái thời tiết này à? Quả thật ngoài trời lại mưa, gió thổi mạnh, tiếng gió mưa ào ào không ngớt làm họ càng phát điên hơn. Họ ngồi yên lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng tư. Họ ngồi giấm gió trong căn phòng khách rộng lớn. Ai muốn về phòng riêng thì cứ đi một mình lên. Còn bốn người kia sẽ ngồi đó, đợi cho đến khi người đó quay trở lại. Lâm Bác nói, quả thời gian đối với chúng ta là một thử thách vì lòng kiên nhẫn. Nếu thời tiết tốt hơn, chúng ta có thể ra bờ biển đốt đống lửa hiệu để đất liền ra cứu chúng ta được rồi. Bác sĩ Armstrong bỗng cười ngạc kiểu. Thử thách lòng kiên nhẫn, lòng kiên nhẫn. Chúng ta không thể chờ được, chúng ta sẽ chết ở đây mà thôi. Thẩm phán Warray nói với giọng sắc sảo bất chấp nguy hiểm. Nếu chúng ta cẩn thận thì chúng ta sẽ không chết. Nhưng chúng ta phải cẩn trọng. Giờ ăn trưa đã đến. Họ tìm ra phương pháp để sửa soạn bữa ăn mà không ai cần phải nói nửa lời. Cả năm người đứng dậy đi vào nhà bếp. Họ tìm thấy trong kho thực phẩm rất nhiều đồ hộp. Họ mở một hộp lưỡi bò và hai hộp mứt hoa quả. Sau đó đứng xung quanh chiếc bàn nhà bếp. Họ ăn trưa. Ăn xong, họ lại cùng nhau quay trở lại phòng khách. Và ở đó, họ ngồi đề phòng, theo dõi lẫn nhau. Những ý nghĩ bệnh hoạn không bình thường lại xuất hiện trong đầu họ. Đúng là lão bác sĩ, mình cảm thấy thế mà. Trước đây lão ta nhìn mình với vẻ căm hờn biết bao. Ánh mắt lão như ánh mắt của kẻ điên, đúng thế. Mà cũng có thể lão ta không phải là bác sĩ nữa. Tất nhiên là đáng nghi rồi. Có lẽ lão ta trốn khỏi viện tâm thần nào đó chăng? Nơi lão phải điều trị. Đúng vậy. Mình có nên nói ý nghĩ này với mọi người hay không? Hay mình kêu ầm lên? Không. Chỉ cần mình phải đề phòng hơn. Mà mọi người năm ai cũng có vẻ bình thường. Mấy giờ rồi nhỉ? À, mới 4:15. Ôi lạy Chúa tôi. Mình sẽ không điên chứ? Đúng rồi. Đúng là lão bác sĩ rồi. Bây giờ lão cũng đang chú ý đến mình. Với ta thì nó không giết được rồi. Ta biết giữ mình. Ta đã từng trải qua nhiều trường hợp nguy khốn. Mà khẩu súng ấy nó ở chỗ cho chết nào? Ai đang cấp nó? Ai đang có súng? Không ai có cả. Điều đó chúng ta đã kiểm chứng. Chúng ta đã lục soát các phòng mà không thấy nó ở đâu. Nhưng cũng phải có một người biết nó ở đâu chứ. Họ sẽ điên tất cả thôi. Tất cả sẽ điên vì sợ chết. Tất cả chúng ta đều sợ chết. Mình cũng sợ chết, nhưng không thể tránh nổi cái chết. Thưa ngài, cô sẽ tan đứng kia. Mình đọc câu này ở đâu nhỉ? À, ta phải chú ý tới cô gái này. Đúng, cái cô Vera này có nhiều điều khả nghi lắm. Chỉ còn 45 phút nữa là tới 5 giờ chiều. Chỉ còn 45 phút nữa thôi. Hình như đồng hồ chết rồi. Tôi chẳng hiểu. Không, đơn giản là không hiểu nổi. Những trường hợp như thế này chưa bao giờ tồn tại. Ấy thế mà lại có thật đấy. Vì sao chúng ta không thức tỉnh? Phải tỉnh đi. Ở đây đang là ngày tận thế. Không, không phải thế. Tôi cần phải biết. Nghĩ một tí chút. Ồ, cái đầu của tôi có chuyện gì đang xảy ra với cái đầu của tôi thế này? Hay là nó sắp vỡ rồi? Vỡ ra làm nhiều mảnh. Tôi chưa bao giờ gặp chuyện như thế này. Mấy phút rồi? Ôi lại Chúa tôi, mới chỉ có 4:45 thôi sao? Không được phép để trí óc mình loạn lên. Không được để thế. Mình phải giữ bình tĩnh. Tất cả rồi sẽ sáng tỏ. Tất cả mọi việc đều theo trình tự của nó. Nhưng không được phép nghi ngờ tất cả mọi người. Nếu như trò kỹ xảo thành công thì sao? Cần phải thành công. Nhưng hắn là ai đây? Câu hỏi cần tìm là ai trong mấy người này? Mình tin. Đúng. Mình tin. Đúng. Đúng. Chính là hắn. Khi đồng hồ đánh 5 tiếng chuông, mọi người đều rùng mình. Các vị có muốn uống nước trà hay không? Một giây yên lặng, sau đó Blurry lên tiếng. Tôi cũng uống một chén trà. Vera đứng lên nói. Vậy thì tôi đi đun nước, các vị có thể ngồi yên ở đây. Cô tiểu thư quên sao? Tốt nhất là chúng ta nên đi cùng với nhau. Chúng ta sẽ cùng nhìn xem cô làm gì. Vera mở to mắt, sau đó cô cười phá lên như người mất trí. Ôi trời ơi, tất nhiên rồi, xin mời mọi người. Cả năm người vào nhà bếp. Vera nấu nước pha trà và cùng uống với Blurry. Còn ba người đàn ông uống whisky. Họ mở hẳn một chai mới và lấy một chai soda mới. Thẩm phán mỉm cười dịu giọng nói. Chúng ta cần phải cẩn thận. Họ lại quay trở về phòng khách. Trời mùa hè nhưng đã sắp tối. Lombard ra bật điện nhưng đèn không sáng. Anh nói. À phải rồi, máy nổ không được hoạt động. Có lẽ sáng nay bác Roger chưa kịp đóng cầu dao thôi. Hay là tôi xuống đó dập cầu dao máy nổ. Tôi đã thấy ở trong kho có một hộp nến. Tốt nhất là chúng ta nên dùng nến. Lâm Bắc sang kho, cả bốn người ngồi lặng nhìn nhau. Một lúc sau, Lâm Bắc quay trở về với hộp nến và mấy cái chân nến trên tay. Họ châm nến và truyền tay nhau để trong phòng. Mới 5 giờ 15 phút. Lúc 6 giờ 20 phút, Vera cảm thấy không ngồi tiếp được nữa. Cô quyết định lên giường mình để dấp chút nước lạnh vào trán và hai bên thái dương đang đau âm ỉ. Cô đứng lên đi ra cửa, nhưng sực nhớ ra. Cô quay vào lấy một cây nến từ trong hộp ra cắm vào chân nến, châm lửa rồi đi lên. Sau khi đóng cửa phòng khách, để lại sau lưng cô bốn người đàn ông, cô lên cầu thang, đi suốt hành lang đến cửa phòng mình. Mở cửa xong, cô bất thình lình đứng sững người lại, người cứng như tượng gỗ. Cô ngửi thấy mùi biển của vùng Renedic. Đúng như vậy, cô không thể nhầm được. Tất nhiên, đang trên đảo thì phải có mùi biển rồi. Nhưng mùi biển này hoàn toàn khác. Nó có mùi như bờ biển thuộc đất liền kìa. Cái hôm đó, trên bờ biển mà nước triều đang rút xuống và ánh mặt trời đang sấy khô những tảng đá thấm nước. Cháu có thể bơi ra hòn đảo được không cô Lethon? Vì sao cháu không được bơi ra đảo? Ôi, nó như một con chó con ốm yếu, yếu tướng và kinh tởm. Giả như nó không sinh ra trên đời này thì anh Hugo sẽ giàu có. Anh có thể cưới cô gái mà anh yêu. Hugo, thật ra Hugo đang ở đây bên cạnh cô. Không, anh ấy đang đợi cô trong phòng kìa. Cô bước vào thêm một bước, bỗng một luồng gió đẩy cửa sổ tung ra thổi tắt phục ngọn nến. Cô gái bỗng thấy sợ bóng tối. Mày đừng có ngu như thế. Không có chuyện gì nguy hiểm đâu. Tất cả mọi người đang ngồi dưới kia mà, cả bốn người. Trong phòng này chắc chắn là không có ai, không thể có ai được. Đừng có tưởng tượng cô gái nhỏ à. Nhưng đúng là có mùi, mùi của bờ biển Tredenic. Điều đó thì cô không thể tưởng tượng ra, đó là có thật. Và có người trong phòng, cô nghe thấy có tiếng gì đó hoàn toàn chắc chắn. Sau đó, đúng vào lúc cô đang đứng bất động im lặng, thì có một cái gì đó lạnh ngắt, mềm oặt bám vào cổ cô. Một cánh tay thẩm ướt có mùi nước biển. Về ra rú lên, cô rú lên thất thanh, giọng nghe khủng khiếp bởi nỗi sợ hãi quá lớn. Cô kêu cứu. Cô không nghe thấy âm thanh gì ở bên dưới, mà chỉ nghe thấy có tiếng ghế đổ kềnh và cánh cửa bật mở. Tiếng người chạy lên cầu thang. Cô chỉ cảm thấy một nỗi kinh hoàng khó tả. Sau đó cô lờ mờ nhìn thấy nhân vật sáng mỏng nhảy nhót tiến lại gần cô. Mấy người đàn ông nhảy vào phòng. Cái gì đây? Có chuyện gì xảy ra? Lạy Chúa, cái gì vậy? Vera rùng mình bước một bước, người cô bỗng sụp xuống sàn nhà. Cô còn nhận thấy có ai đó cúi xuống nâng đầu cô lên, nhưng đầu cô lại rũ xuống hai đầu gối. Sau đó có người bỗng kêu lên. Lạy Chúa, mọi người nhìn kìa. Mọi người lại gần người vừa kêu. Cô cũng ngóc đầu dậy, mở to mắt và nhìn theo ánh sáng ngọn nến. Trên trần nhà có buộc thòng xuống một cành rong biển dày rậm sũng nước. Ban nãy trong bóng tối, chính nó đã quấn vào cổ Vera và khiến cô không thể tưởng tượng ra đó là một cánh tay mềm nhũn hoặc oẹo của đứa trẻ chết đuối từ cõi chết trở về để đòi cô phải trả nợ cuộc sống. Cô phá lên cười điên dại. Một cành rong, chỉ một cành rong, và từ nó bốc ra mùi biển. Sau đó cô lại rũ ra yếu ớt. Cô cảm thấy chóng mặt. Có ai đó nâng đầu cô lên, nhưng đầu cô lại rũ xuống hai đầu gối. Như là người sắp chết, có người đã định cho cô uống gì đó. Họ ấn vào miệng cô cái cốc. Cô ngửi thấy mùi brandy. Cô định uống một ngụm brandy, nhưng bỗng nhiên như một cơn giận bất thần, trong đầu cô thoát hiện ra những ý nghĩ cảnh giác. Cô ngồi dậy đẩy cái cốc ra. Rượu lấy ở đâu ra vậy? Blurry ngạc nhiên nhìn cô gái một giây, sau đó mới trả lời. Tôi lấy dưới nhà lên. Tôi không uống đâu. Một phút im lặng, sau đó Lâm Bác cười và an ủi cô. Uống rượu sẽ dễ chịu hơn Vera. Em sẽ mau chóng trở lại cuộc sống từ cõi chết đáng sợ. Để anh xuống nhà và lấy thêm một chai còn nguyên si nhé. Lâm Bác vội vã ra khỏi phòng. Tôi đã cảm thấy tốt hơn rồi. Hãy cho tôi một cốc nước. Bác sĩ Armstrong từ nãy giờ vẫn đứng chôn chân, bây giờ cũng vội vã đến bên bồn rửa mặt. Ông mở vòi nước lạnh hướng một cốc. Lorraine nói: "Rượu brandy đâu có gì nguy hiểm đâu." "Làm sao mà cậu biết được?" "Vì tôi chẳng cho gì vô đó hết. Và ông định là dùng chuyện này để khoét sâu mâu thuẫn phải không?" Lorraine giận dữ: "Tôi đâu có nói thế. Nhưng cũng có thể có khả năng người nào đó cho thuốc độc thì sao? Có khả năng lắm chứ." Lâm Bác vội vã vào phòng. Trong tay anh cầm một chai rượu chưa mở xi gắn nút. Anh giơ cho Vera xem cái chai ngọt nguyên vẹn. Rồi anh mới kệ vết xi ra, mở nút. "Mời cô em, rượu này không sợ bị đầu độc nữa nha. Chúng ta gặp mai lại dưới kho còn rất nhiều rượu. Cũng phải ngỏ lòng biết ơn ông Owen chứ hả?" Vera rùng mình nhẹ. Bác sĩ cầm cốc trên tay giơ ra cho Lâm Bác rót brandy vào. "Hãy uống đi Vera, đừng giữ mãi cảm giác kinh hoàng." Vera uống một ngụm brandy. Trên má cô, sự sống đã trở lại. "Thế là một vụ giết người không thành công nha." Vera hỏi nhỏ, hầu như khó nghe rõ. Anh nghĩ như vậy ư?" Lâm Bác gật đầu. "Có lẽ hắn tính rằng em sẽ chết vì sợ hãi đấy. Có thể chết như thế được không bác sĩ?" Bác sĩ bị câu hỏi bất ngờ, không kịp suy nghĩ liền trả lời ngập ngừng. Thì cũng không thể biết được. Cô còn trẻ, khỏe mạnh, không mắc bệnh tim thì không thể như vậy được. Nhưng còn những mối liên quan khác thì tôi không biết." Ông chấm ngón tay vào cốc rượu mà Blore cầm lên và thận trọng nếm bằng đầu lưỡi. Nét mặt ông không có gì biến đổi. Không có gì cả." Blore tiến lên một bước, tức giận nói: "Nếu ông dám cho rằng tôi bỏ chất độc vào rượu thì ngay lập tức tôi sẽ đập vào cái mõm đỏ bẩn thỉu của ông đó." Vera hồi tỉnh sau khi uống ly brandy. Cô bỗng ngạc nhiên hỏi: Thẩm phán đâu rồi?" Cả ba người đàn ông nhìn nhau. "Kỳ thật, tôi tưởng là ông ấy lên trước chúng ta cơ mà." "Tôi cũng tưởng thế. Ông bác sĩ, ông có biết gì về ông ta không? Ông đi sau tôi lên cầu thang kìa mà." "Tôi tưởng là ông ta theo sau tôi. Tất nhiên, ông ta sẽ đi chậm hơn chúng ta vì ông ta già rồi mà." Mọi người đưa mắt nhìn nhau. "Khá là kỳ quặc đi, đáng nguyền rủa lắm. Chúng ta cần phải xuống tìm ông ấy đi." Tất cả đều ra cửa, Vera theo sau cùng. Khi họ xuống cầu thang, bác sĩ quay lại nói: "Có thể ông ấy ngồi lại trong phòng khách chăng?" Khi đi qua tiền sảnh, bác sĩ kêu lớn: "Gray, ông ở đâu?" Không một ai trả lời. Một sự im lặng tuyệt đối như ở trong nhà mồ. Chỉ có tiếng mưa rơi lập đập bên ngoài. Đến cửa phòng khách, bỗng nhiên bác sĩ đứng sững lại. Tất cả dừng bước sau lưng ông và nhìn qua vai ông vào phòng. Có ai đó rú lên. Thẩm phán Gray ngồi dựa lưng vào một cái ghế tựa cao ở góc phòng. Hai bên ông có hai ngọn nến vẫn đang cháy. Trong ánh sáng mờ tỏ bập bùng của ngọn nến, mọi người kinh hoàng khi thấy trên mình thẩm phán khoác chiếc áo choàng đỏ rực, bộ tóc giả trên đầu rủ xuống trán. Bác sĩ Armstrong ra lệnh cho mọi người đừng cựa quậy. Ông lặng lẽ đến bên cái hình người ngồi cứng đơ trên ghế. Bước chân ông hơi loạng choạng như của người say. Ông cúi xuống ngắm nghía khuôn mặt đã cứng đơ của ngài thẩm phán. Bộ tóc giả rơi xuống sàn. Mọi người đều nhìn thấy trên vầng trán cao của ngài thẩm phán có một hình tròn nho nhỏ đẫm máu. Ở đó đang rỉ ra một dòng máu. Bác sĩ cầm cánh tay không còn sức sống lên tìm mạch đập. Sau đó ông quay lại phía mọi người, nói bằng giọng khàn khàn không có sức sống: Hân đã bắn đèo đầu ông ấy." "Lại chúa, bắn súng hả?" Bác sĩ vẫn nói bằng giọng không có sức sống. "Bắn vào giữa đầu, ông ta chết ngay." Vera cúi xuống nhặt bộ tóc giả lên xem xét. Cô thốt lên giọng run rẩy: "Bộ tóc giả này là bằng cuộn len màu xám mà bà Brand bị mất. Còn cái áo choàng này chính là bằng tấm ni lông đỏ lụa ở buồng tắm mà Roger kêu bị mất." "Như vậy là hắn đã cố tình làm như thế?" "Đến tòa năm đứa kia chờ, một vào thượng thẩm, bốn ra biển ngồi. Thế là hắn đã kết liễu đời thẩm phán khét tiếng của Bray thế này đây. Ông ta không thể công bố tin kết án tử hình cho những người khác được nữa rồi. Ông ta sẽ không còn đội mũ đen mà tuyên án tử được nữa. Bây giờ ông ta đang ngồi trong chiếc ghế quan tòa lần cuối. Ông ta không thể tuyên án được nữa và cũng chẳng thể kết án người vô tội được. Bây giờ chắc Edward Seton đang cười gian ở suối vàng đây. Nếu như gặp ông ta ở đây, lạy chúa, anh ta chắc sẽ cười phá lên mất." Những lời buộc miệng nói ra của Lâm Bác khiến mọi người đều kinh ngạc và lúng túng. Nhưng chỉ mới sáng hôm nay, anh còn nói anh nghi chính ông ta là kẻ giết người cơ mà." Nét mặt Lâm Bác thoáng biến đổi, như tỉnh lại, anh nói thầm: "Tôi biết là tôi đã nói thế, đúng. Tôi đã nhầm. Thế là lại một người nữa đã thoát khỏi sự nghi ngờ của chúng ta, mặc dù là hơi muộn rồi." Họ khiêng thẩm phán lên giường của ông ta và đặt ông ta nằm trên giường. Sau đó họ trở về tầng dưới đứng yên lặng nhìn nhau. Lorraine cầu nhau: "Chúng ta phải làm gì bây giờ?"

và cả tiếng nói rì rầm. Anh suy tính trong đầu xem nên hành động ra sao. Sau đó anh nghe thấy tiếng động thực, không phải là do trí tưởng tượng theo dệt. Những bước chân rón rén, thận trọng, nếu ai cũng chú ý lắng nghe như anh lúc này thì đều nghe thấy rất rõ rệt. Những bước chân tiến dần lại phía cửa phòng. Bước chân đó đã đi qua cửa phòng Lapark, cửa phòng bác sĩ Armstrong, rồi mới đến cửa phòng anh ở gần đầu cầu thang. Khi nghe những tiếng bước chân đó, Lorraine quyết định anh phải nhìn thấy, anh muốn nhìn xem đó là ai. Những bước chân dừng trước cửa phòng anh, sau đó lại đi tiếp về phía cầu thang. Hắn đi đâu vậy? Nếu như Lorraine hành động nhanh nhẹn thì anh có thể thấy được, nhưng bỗng nhiên anh thấy mình cử động nặng nề và ì ạch thay vì phải nhanh nhẹn. Anh nhón chân đi lại đầu giường, lấy bao diêm cho vào túi, tháo phích cắm điện của cây đèn ngủ ở đầu giường ra, nhấc đèn lên. Chụp đèn là bằng chrome, chân đèn rất nặng, có thể dùng cây đèn làm vũ khí. Anh lại rón rén đến cửa phòng, mở khóa, xoay quả đấm. Anh thận trọng hé cửa bước ra hành lang. Anh còn nghe thấy tiếng chân bước nhanh nhẹn dưới phòng khách. Blore chân không giày chạy ra phía cầu thang. Blore nhìn thấy có người mở cửa lớn ra ngoài nhà rồi đi ra cổng. Anh đã định chạy xuống cầu thang lao theo thì bỗng nhiên anh sững người lại. Anh đã hành động rất điên rồ. Nhớ ra đây là một cái bẫy để nhử anh ra khỏi nhà thì sao? Anh nghĩ đây là một việc làm rất sai lầm. Và anh, Blore, anh không thể mắc sai lầm được. À, còn một phương kế nữa. Buồng của ba người kia, ắt giờ đây phải có một buồng trống. Bây giờ chỉ cần xác định xem đó là buồng nào. Blore đi ngược trở lại hành lang. Cạnh phòng anh là phòng của bác sĩ Armstrong. Anh dừng lại và gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Anh đợi một chút, sau đó bước đến bên cửa phòng Lombard. Có tiếng trả lời ngay lập tức. Ai đó? Blore đây, tôi cho rằng bác sĩ không có ở trong phòng của ông ta. Anh đợi một chút nha. Anh chạy vội đến phòng ở cuối hành lang và gõ cửa. Cô Vera, Vera. Vera hốt hoảng trả lời. Ai đó? Có chuyện gì vậy? À, không có gì. Cô ấy đứng đó đợi tôi một chút nha, tôi quay lại ngay. Anh chạy vội lại phòng Lombard. Cửa phòng đã mở, anh ta đang đứng ngay trên ngưỡng cửa. Tay trái cầm nến, anh mặc pyjama. Tay phải anh đút vào trong túi áo pyjama. Xảy ra chuyện gì đây? Lorraine nhanh chóng kể lại mọi chuyện. Mắt Lombard sáng lên. À ha, vậy là bác sĩ. Chẳng lẽ chính bác sĩ là kẻ giết người? Cậu đừng giận tôi nhé Lorraine, nhưng mà tôi không thể tin như vậy được đâu. Anh vội vàng gõ cửa gọi. Armstrong, bác sĩ Armstrong. Không có ai trả lời. Lombard quỳ xuống nhầm vào lỗ khóa. Anh thận trọng thò ngón tay vào lỗ khóa kiểm tra. Sau đó anh nói. Không có chìa khóa cắm ở bên trong. Điều đó có nghĩa là cửa khóa từ bên ngoài và ông ta mang chìa khóa đi chứ gì nữa. Cậu nói cũng có lý, nhưng cũng cần phải thận trọng. Bây giờ chúng ta sẽ điều tra. Khoan đã, đợi một chút. Về ra đây. Có chuyện gì vậy? Chúng tôi đi tìm bác sĩ Armstrong. Ông ta đã ra khỏi phòng. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng đừng mở cửa nghe chưa? Em hiểu rồi. Nếu như bác sĩ quay lại có gọi cửa và nói rằng anh và Blore đã bị giết thì em cũng đừng tin nghe chưa? Em chỉ mở cửa nếu nghe thấy cả hai chúng tôi gọi, hiểu chưa? Tất nhiên, em không điên đâu. Tốt. Anh quay trở lại bên Blore và bảo. Bây giờ thì đi nào, chúng ta săn lùng thu giữ nè. Cần phải thận trọng, anh đừng có quên súng ở trong tay nữa đó. Lombard bắt đầu bước thận trọng xuống cầu thang. Ra tới cửa, anh thấy cửa lớn đã mở sẵn không khóa. Anh nói. Cửa không khóa, chắc để khi quay trở về dễ hơn. Cậu nhầm rồi, khẩu súng ở trong tay tôi. Anh rút tay phải ra, khẩu súng nằm gọn trong tay anh. Tôi tìm thấy nó trong ngăn kéo, chắc là hắn đã đặt trả lại nó. Blore đứng sững lại, nét mặt anh thay đổi hẳn. Lombard cũng thấy điều đó. Anh đừng có dở hơi nữa Blore, tôi cũng chẳng muốn phải thanh minh gì với cậu. Nếu cậu không muốn đi nữa thì cậu cứ quay lại, chui vào pháo đài riêng của cậu mà nấp. Còn tôi sẽ tiếp tục đi tìm bác sĩ. Anh bước ra ngoài sân. Blore ngập ngừng chút ít rồi cũng đi theo. Anh nghĩ bụng, có lẽ là mình đang tự dấn thân vào nỗi nguy hiểm đây. Nhưng mà nếu cuối cùng cũng phải thì... Anh chỉ băn khoăn lo lắng về khẩu súng, một vũ khí giết người. Tất nhiên Blore còn có nhiều nhược điểm, song lòng dũng cảm thì anh lại không thiếu. Anh thích đối mặt với nỗi nguy hiểm. Anh không sợ sự nguy hiểm trước mặt, mà chỉ sợ những kẻ giấu mặt đánh lén sau lưng trong bóng tối. Trong khi chờ đợi xem chuyện gì xảy ra, thì Vera dậy mặc quần áo. Vài lần cô ra đến nhìn xem cánh cửa to lớn, gỗ tốt, khóa có còn nguyên hay không. Và cô còn chặn thêm một cái ghế gỗ sồi sau cánh cửa. Dù cho có kẻ nào đó định dùng sức lực đẩy thì cũng không thể được. Sức lực của bác sĩ Armstrong thì lại càng không được. Ông ta là một người yếu đuối. Nếu như Armstrong là một kẻ giết người thì hắn ta không thể dùng sức lực, mà hắn ta chỉ có thể sử dụng sự ranh mãnh xảo quyệt. Trong lúc hồi hộp đợi chờ ấy, cô tương tự trong óc những hành vi mà bác sĩ có thể làm. Có thể trong lúc Lombard và Lorraine đi ra ngoài, hắn ta quay trở lại và bảo rằng hai người đàn ông hoặc một người đã bị chết, hoặc là hắn có thể làm như bị thương nặng, bò lên cửa phòng cô và rên lên để gợi lòng thương, lòng tin. Nhưng cũng có thể sự việc sẽ xảy ra hơi khác. Ví dụ như hắn ta đốt nhà, thậm chí đốt cả trên này. Đúng, chuyện đó cũng có thể xảy ra. Hắn lừa cho hai người đàn ông ra khỏi nhà rồi sau đó tưới xăng, dầu vào cầu thang đốt. Còn cô, lúc đó cô sẽ như một con rồ bị giam trong pháo đài cháy này, giờ khi mọi việc đã muộn. Cô bước đến bên cửa sổ, không thể nguy hiểm đến như thế được. Nếu vậy, vẫn còn có một lối thoát. Cô sẽ mở cửa sổ và nhảy ra ngoài. Bên dưới cửa sổ là một vườn hoa. Cô ngồi xuống, giở quyển nhật ký và bắt đầu viết. Những dòng chữ đẹp rõ ràng dần dần hiện ra. Cần phải làm gì cho thời gian qua nhanh đây? Một lúc sau, cô giật mình nghe ngóng, có tiếng động, hình như có tiếng động khẽ bên dưới cửa sổ phòng cô, ở dưới đất, chỗ có luống hoa. Cô lại chú ý lắng nghe, nhưng tiếng động không lặp lại nữa. Sau đó có tiếng chân bước, tiếng chân người bước nhẹ vào tiền sảnh dưới nhà, rồi tiếng chân ron rén lên gác, quần áo sột soạt, nhưng không thể nghe được. Bây giờ, Vera lại nghe thấy những âm thanh y như lúc trước Lore đã nghe thấy. Một lúc sau, cô nghe thấy những tiếng động rõ rệt hơn. Đó là tiếng chân hai người đang đi vào tầng dưới. Họ nói chuyện rì rầm. Sau đó, cô có thể phân biệt được rõ ràng họ đi đến đâu. Tiếng chân hai người lên cầu thang, tiếng họ lục soát các phòng kể từ đầu cầu thang lại, rồi tiếng bước chân họ tiếp tục lên thang gác tầng trên. Tiếng chân họ đang đi trên đầu phòng cô. Cuối cùng, hai người dừng lại quay xuống tầng cô, giọng Lâm Bác gọi. Vera, em vẫn ổn chứ? Vâng, em đây, có gì không? Cô ơi, mở cửa cho chúng tôi được không? Vera kéo ghế chặn cửa ra, xoay chìa khóa và mở cửa. Hai người đàn ông thở hổn hển, giày và quần áo của họ ẩm ướt. Có chuyện gì vậy? Bác sĩ Armstrong đã biến mất rồi. Chuyện lạ kỳ vậy sao? Đơn giản là họ đã phù phép cho ông ta biến khỏi đảo này. Đúng đó, dùng từ phù phép là rất đúng rồi. Ông ta đã biến mất như bị phù phép vậy. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Có thể là ông ta nấp ở đâu đó. Không thể được, trên hòn đảo nhỏ này không có chỗ để nấp. Cô cứ tin như vậy đi, đảo trọc và nhỏ như lòng bàn tay. Giá lại ngoài trời đang sáng trăng, ánh trăng rất tỏ và không thấy bác sĩ ở đâu hết. Hay là ông ta đã quay trở vào nhà thì sao? Chúng tôi cũng đang nghĩ như vậy, vì thế chúng tôi đã xem xét cả ngôi nhà. Cô xem đó, trong nhà cũng không có, ông ta còn để lại dấu vết ở bên ngoài rồi biến mất như bị phù phép. Tôi không tin đâu. Thế mà lại đúng cô em thân mến à. Còn một chi tiết nhỏ nữa. Trong phòng ăn, cửa kính bị đập vỡ và trên bàn chỉ còn lại có ba quân cờ da đen. Ba người ngồi trong bếp ăn sáng. Ngoài kia mặt trời lại chiếu sáng. Thời tiết tuyệt đẹp. Cơn bão đã qua đi. Cùng với những sự thay đổi về thời tiết, bầu không khí của những người trên đảo cũng thay đổi. Họ như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Nỗi nguy hiểm tất nhiên vẫn còn đe dọa, nhưng ít ra còn có ánh sáng mặt trời. Nỗi lo sợ bao bọc quanh họ như tan ra dưới ánh sáng mặt trời và dưới làn gió mát, dường như mọi sự rùng rợn đã qua. Hôm nay chúng ta sẽ thử mang gương ra chiếu ánh sáng từ trên đỉnh cao nhất của đảo về đất liền cầu cứu. Tôi hy vọng rằng sẽ có một người dân chài nào đó đang ở trên bờ nhận ra tín hiệu SOS của chúng ta. Đến tối chúng ta sẽ đốt lửa. Chỉ đáng lo là chúng ta không có nhiều củi và lại có thể đất liền sẽ hiểu là chúng ta đốt lửa để giải trí. Nhưng cũng phải có ai đó hiểu những điều sơ đẳng về cấp cứu người bị nạn chứ. Và nếu như họ nhận được tín hiệu lửa cháy thì trời lại tối mất rồi, đến sao kịp? Mà thời tiết này thì cũng có thể chưa thể ra khơi đâu. Biển còn sóng lớn, phải đến ngày mai mới có thể cho thuyền ra đảo được. Vậy thì còn phải ngủ lại đây một đêm nữa sao? Chúng ta cũng cần phải tính đến điều đó. Theo tôi chúng ta còn phải ở lại đây 24 giờ nữa. Giá như chúng ta có thể bơi được về nhỉ? Lore ừ hử trong cổ họng. Chúng ta vẫn chưa làm rõ được chuyện gì sẽ ra với bác sĩ nha. Thì chúng ta cứ bắt đầu điểm xuất phát này đi. Chỉ có ba quân cờ da đen nhỏ trên bàn ăn kia thôi. Chúng ta cứ coi như là bác sĩ đã vĩnh viễn yên nghỉ. Thế thì vì sao chúng ta lại không tìm thấy xác ông ấy? Vấn đề là nằm ở chỗ đó đó. Đáng nguyền rủa thật, không thể hiểu nổi. Hay là hắn ta ném xác bác sĩ xuống biển? Nhưng mà ai ném mới được? Ai? Hay là chính cậu? Hay là tôi? Cậu thì nhìn thấy ông ta đi ra cửa, sau đó cậu quay lại gọi tôi và thấy tôi vẫn ở trong phòng. Chúng ta cùng đi với nhau ra ngoài tìm. Thế thì lấy đâu ra thời gian để tôi giết ông ta? Và lại còn kéo xác ông ta ra biển. Tôi làm sao biết được? Nhưng có một việc tôi biết có mối liên quan. Cái gì nào? Tôi biết khẩu súng ở đâu rồi. Như vậy, khẩu súng của anh lại ở trong tay anh. Anh không có gì chứng minh được rằng trong suốt thời gian qua, khẩu súng không ở trong tay anh. Lại còn thế nữa hả Blurry? Chúng ta lại nghi ngờ lẫn nhau nữa sao? Đúng vậy, như thể trước đó chính anh đã giấu nó đi, sau đó anh lại lôi ra sử dụng. Cậu hãy chú ý đây, cậu thật là ngu xuẩn. Tôi xin thề rằng có ai đó đã đặt lại khẩu súng trả cho tôi. Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ tôi ngạc nhiên như lúc tôi lại nhìn thấy khẩu súng trong ngăn kéo. Anh muốn làm cho chúng tôi tin chứ gì? Thế ai cất trả anh hả? Bác sĩ Armstrong hay là ai? Tôi làm sao mà biết được, hoàn toàn điên rồi. Sự việc đó không thể do con người làm được. Đúng là hoàn toàn khó hiểu. Thế đấy, lẽ ra anh có thể tìm được cách giải thích thông minh hơn mà. Vậy là cậu không tin tôi thật ư? Tôi nhìn sự việc theo cách khác. Thế thì nguy hại đi. Lâm Bác, anh nghe đây. Nếu như anh là một người thẳng thắn trung thực thì anh có thể nói về mình. Đã bao giờ tôi nhận tôi là người thẳng thắn chưa? Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ nhận như vậy. Nếu anh nói thật thì bây giờ chỉ có thể làm như thế này. Anh không được giữ súng nữa. Chỉ có thế anh mới không làm chúng tôi lo sợ. Tốt nhất chúng ta sẽ cất khẩu súng đó vào chỗ mà chúng ta đã cất thuốc ấy. Sau đó khóa hộp và kho thì vẫn chia ra hai chúng ta cầm. Philip Lombard châm thuốc hút. Anh nhả khói sau đó nói: đừng có tính tầm bay tầm ba nữa. Như vậy là anh không đồng ý với tôi hả? Không, khẩu súng đó là của tôi. Tôi cần nó để tự vệ. Tôi sẽ để nó bên mình. Nếu thế thì chỉ có thể hiểu được là... Hiểu gì? Tôi chính là UN Owen chứ gì. Quỷ bắt cậu đi. Cậu có thể nghĩ điều gì cậu muốn, nhưng cậu hãy xem đi. Nếu tôi mà là kẻ giết người thì vì sao đêm qua tôi không giết cậu đi cho rảnh? Tôi có hàng triệu cơ hội để có thể làm được việc đó kìa mà. Tôi không biết. Chỉ có thể như vậy thôi. Anh còn có lý do gì đó? Vera vẫn yên lặng trong cuộc tranh luận ấy. Giờ có mấy cự quậy và nói: theo tôi, cả hai anh đều như hai người điên. Vì sao cô nói thế? Cái anh quên bài về rồi sao? Các anh không hiểu rằng trong đó đã có chìa khóa mở sự bí mật à? Bốn tên cùng ra biển trời. Trích đỏ nước một, giờ còn là ba. Một cái bẫy, đó là chìa khóa của sự bí ẩn. Bác sĩ Armstrong không chết. Ông ta chỉ lấy đi một quân cờ trên bàn để chúng ta tin là ông ta đã chết mà thôi. Các anh có thể nói điều các anh nghĩ, nhưng Armstrong vẫn còn trên đảo. Sự biến mất của ông ta chỉ là cái bẫy để lừa chúng ta thôi. Có thể cô ấy nói đúng đấy. Nếu cô ấy nói đúng thì Armstrong ở đâu? Chúng ta đã tìm tất cả rồi. Cái trong nhà chúng ta cũng tìm rồi. Thì chúng ta cũng đã lục tìm khẩu súng đấy thôi. Và chúng ta đã không tìm thấy. Vậy thì ở thời điểm đó, nó nằm ở chỗ nào? Nhưng một con người so với kích thước của một khẩu súng thì nó khác của em à? Tôi không cần biết điều đó. Tôi chắc chắn là như vậy đấy. Cô nói chẳng cần gì đến dấu vết chăng? Nhưng mà nếu cần giết người thì sao lại phải bày theo bài vẽ trên? Hắn có thể làm theo nhiều cách khác chứ. Nhưng các anh không hiểu à, hắn bị điên, hoàn toàn bị điên. Hắn điên nên mới thực hành từng bước theo đúng tuần tự bài vẽ trên. Đấy, hắn đã khoác tấm áo choàng đỏ chói của chánh án cho thẩm phán Warray khi giết ông ta. Rồi hắn giết Roger khi bắt ta đi chẻ củi. Hắn giết bà Roger bằng cách cho thuốc ngủ quá liều khiến bà ta ngủ vĩnh viễn. Và rồi một con ong vo ve trong phòng ăn khi bà Brand chết. Tất cả như một trò chơi xấu, nhưng đã lập đúng tuần tự của bài vẽ. Nếu cô nói đúng thì tiếp theo sẽ là gì? Bởi trên đảo không có dựng bách thú, không thể làm tiếp như trong bài vẽ được. Các anh không hiểu sao? Chúng ta chính là những con thú. Chỉ trong màn đêm chúng ta mới giống hình dạng con người mà thôi. Chúng ta chính là vườn bách thú. Cả buổi sáng họ ngồi trên cả tảng đá chỗ cao nhất của đảo và cầm gương chiếu ánh sáng về phía đất liền. Không có một phản xạ nào từ đất liền chứng tỏ là những người ở trong ấy đã nhận ra tín hiệu cầu cứu. Thời tiết đẹp nhưng ẩm ướt. Dưới chân họ, biển cả vẫn đang dâng sóng ào ào. Trên mặt nước không có bóng một con thuyền. Họ cũng cố sức lùng sục quanh đảo một lần nữa nhưng vô ích. Bác sĩ biến mất không để lại dấu vết. Vera đứng nhìn về phía tòa nhà. Cô nói giọng nghe như người khó thở: con người ta cảm thấy an toàn hơn khi ở tự do ngoài trời. Chúng ta đừng về nhà nữa. Một ý muốn không tồi. Ở đây chúng ta cảm thấy chắc chắn hơn. Không ai có thể lại gần chúng ta được. Và chúng ta thấy thời gian trôi mau hơn. Vậy thì chúng ta ở lại đây đi. Nhưng rồi tối đến chúng ta phải ngủ ở đâu chứ? Chúng ta bắt buộc phải về nhà thôi. Tôi không thể tưởng tượng được. Và đơn giản là không thể chịu đựng được nổi một đêm ở đó nữa. Nhưng mà ở trong phòng khóa kín cửa, chúng ta cũng sẽ cảm thấy an toàn. Cũng có thể. Tuyệt diệu quá. Còn được hưởng ánh sáng đất trời. Cô nghĩ thầm: kỳ lạ quá. Mình như thấy hạnh phúc. Mặc dù mối nguy hiểm vẫn luôn đe dọa, nhưng giờ đây cũng chẳng còn gì quan trọng nữa. Khi có mặt trời chiếu sáng, mình cảm thấy mạnh mẽ hơn. Mình cảm thấy mình không thể chết được. Lore nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói: 2 giờ chiều rồi, ăn trưa sao đây? Tôi sẽ không trở vào nhà đâu. Tôi sẽ ở lại đây với không gian. Sao lại thế cô Vera? Cô đừng quên rằng chúng ta cần phải bảo vệ sức khỏe. Nhưng tôi sẽ cảm thấy sức khỏe tốt hơn Nếu tôi không nhìn thấy lưỡi bò đúng hợp, tôi cũng chẳng thèm ăn nữa. Mà những người ăn kiêng, họ còn có thể nhìn được nhiều ngày cơ đấy. Vậy mà tôi vẫn cần phải ăn hàng ngày đó. Còn anh, Lâm Bác, chân thành mà nói, tôi cũng đặc biệt không thích món lưỡi bò đúng hợp. Tôi sẽ ở đây với cô Vera. Florian ngần ngừ. Vera nói tiếp: tôi sẽ chẳng sao đâu, mà anh cũng đừng sợ khi anh quay lưng đi thì Lâm Bác sẽ bắn vào anh. Anh đừng nghĩ như vậy nữa. À, tùy các vị nghĩ. Chỉ có điều chúng ta đã hứa với nhau là sẽ không ai đi lẻ một mình. Thì chỉ có mỗi cậu muốn vào hàm sư tử thôi. Nếu cậu yêu cầu, tôi sẽ đi với cậu. Thôi được rồi, anh cứ lại đây đi. Vậy là cậu cũng sợ cả tôi nữa chứ gì. Nhưng chắc cậu cũng thấy, nếu tôi muốn, tôi có thể bắn cả hai người ở đây rồi. Đúng thế, nhưng mà tôi cũng không quên những câu trong bài về kia đâu. Và hắn đã định cái chết cho ta theo kiểu, nói chung là theo nhiều dạng khác nhau. À, như vậy cậu rất hiểu luật chơi đó. Tất nhiên tôi cũng hơi hồi hộp khi phải quay về nhà một mình. Ý cậu là cậu định mượn khẩu súng của tôi sao? Cậu cần phải biết là tôi sẽ không đưa cho cậu. Tôi sẽ cảm ơn Chúa nếu như vì vậy mà cậu sẽ không đi nữa. Rồi nhún vai, bắt đầu đi xuống bờ đá để về nhà. Vào giờ này trong vườn bách thú người ta cũng đang cho thú ăn. Anh ta có thói quen của bầy thú đấy chứ. Lâm Bác, anh không thấy Blore làm việc có tính chất may rủi đấy chứ? Tôi không nghĩ như em. Theo tôi, Armstrong không có vũ khí. Và Blore lại khỏe gấp đôi ông ta. Giá lại Blore rất thận trọng. Cũng cần phải thử xem có Armstrong ở trong nhà hay không. Theo tôi biết thì trong nhà không có ông ta rồi. Nhưng như vậy thì làm sao giải thích được sự biến mất của ông ta? Blore sẽ biết. Ồ, vậy anh tin là... Em nghe đây cô gái nhỏ. Em đã nghe Blore kể rồi đấy, và em cần phải xác định rằng nếu theo trình tự sự việc như vậy thì anh không dính dáng gì đến sự biến mất của bác sĩ. Theo lời kể của anh ta thì anh ta không có gì khả nghi, nhưng trong câu chuyện biến mất của Armstrong thì chính anh ta lại là người biết trước. Anh ta nghe thấy tiếng chân bước trong hành lang, tiếng chân bước xuống cầu thang, tiếng chân người đi ra cửa. Có thể anh ta đã nói dối từ đầu thì sao? Nhớ ra anh ta đã giết bác sĩ cách đó vài giờ rồi thì sao? Nhưng như thế nào cơ chứ? Như thế nào thì chúng ta chưa biết. Nhưng theo suy luận ấy thì anh cũng đang tò mò chờ đợi xem chúng ta nên biết sợ ai, hướng đối tượng nghi vấn vào ai đây. Giờ còn Lore nữa, chúng ta đã biết gì về anh ta hả? Không biết gì hoặc rất ít ỏi. Anh ta chỉ kể rằng anh ta đã từng làm cảnh sát, mà anh ta tự nhận là ai chẳng được. Hoặc là một triệu phú điên, một thương nhân điên trốn từ nhà thương điên ra thì sao? Điều này có cơ sở lắm chứ. Anh ta có những hành vi như thế đó. Bỗng Vera tái nhợt người đi, cô hỏi như bị hết hơi. Và anh cho rằng anh ta sẽ giết chúng ta ư? Lâm Bác vỗ tay vào túi áo nơi có để khẩu súng nói nhỏ: tôi đã nghĩ đến điều đó và đã có sự đề phòng. Em có tin không Vera? Nên chăng tôi sẽ bắn Lore? Điều đó dù sao trong mọi trường hợp em vẫn nghĩ bác sĩ Armstrong hơn. Em nghĩ rằng anh đã nhầm nếu nghi cho Lore. Bất ngờ cô quay nhìn về phía tòa nhà. Anh có cảm thấy rằng có ai đó ở trong nhà? Hình như có ai đó đang nhìn ra đây. Anh thử chú ý mà xem. Ôi, thần kinh em quá căng thẳng mà thôi. Vậy anh có cảm giác giống thế phải không? Cô rùng mình cúi xuống gần Lâm Bác và nói: anh có nghĩ rằng em có đọc một cuốn tiểu thuyết về hai ông quan tòa đến một thành phố nhỏ của Mỹ. Họ từ tòa án tối cao, họ vùng sự thật, chỉ sự thật tuyệt đối. Bởi vì họ không phải là những con người trần thế. Thế em cho rằng họ trên thiên đường hay sao? Không, anh không tin vào thế giới trên đó. Ở đây con người ta sống thật hơn. Thế mà đôi lúc em còn không tin cả em nữa. Lâm Bác nhìn cô có vẻ thương hại rồi nói: bởi vì con người còn có nỗi dày dò của lương tâm. Thực ra có phải em đã làm cho đứa trẻ chết đuối hay không? Không không, anh không có quyền nói như thế. Nhưng mà có thể chứ gì cô gái nhỏ. Tôi không biết vì sao em lại làm thế. Hình như vì một người đàn ông có đúng không? Bất ngờ Vera cảm thấy mỏi mệt, sức lực cơ thể cảm thấy tiêu tan. Dân, vì một người đàn ông. Cảm ơn em, thì tôi cũng chỉ muốn biết chuyện đó thôi. Vera bỗng đứng dậy kêu lớn: có gì đó, có tiếng đất rung. Cái gì? Đúng là có tiếng đất rung. Như là tiếng đá lở, em có cảm thấy thế không? Họ nhìn về phía ngôi nhà. Đúng là từ phía đó vọng lên, hay là ta về xem đi? Không, em không đi đâu. Tùy em thôi, anh đi đi. Thôi được rồi, em sẽ đi với anh. Họ đi xuống khỏi bờ đá về nhà. Cái sân trước nhà Năm vẫn bình thản hiền hòa, vô tội trong nắng. Họ ngần ngại dừng lại một chút trước khi bước qua cánh cổng. Họ nhìn cẩn thận toàn bộ sân nhà và họ đã thấy Blore. Anh nằm dang tay dang chân trên hè ở phía đông ngôi nhà, đầu bị vỡ toát ra bên một tảng đá cẩm thạch to màu trắng. Cửa sổ phòng ai trên kia? Phòng em. Đây là cái tượng cố gắng đồng hồ. Bây giờ mới nhớ ra, cái tượng này có hình một con gấu. Giọng cô run rẩy, cô nhắc đi nhắc lại. Nó có hình một con gấu. Philip nắm lấy vai cô gái. Anh nói giọng khẩn cấp và nghiêm nghị. Đây chính là bằng chứng. Bác sĩ đang ở đâu đó trong nhà, anh sẽ vào tìm. Nhưng Vera níu lấy anh và kêu to. Anh đừng có làm chuyện điên rồ. Bây giờ đến số phận chúng ta đấy. Hắn cũng đang mong chúng ta đi tìm hắn. Hắn đã tính kỹ hết rồi. Chắc chắn là hắn ở trong nhà. Bây giờ thấy em đã nói đúng chưa? Đúng, em là thắng. Chỉ có Armstrong là kẻ giết người. Nhưng hắn có thể trốn ở đâu? Bọn anh đã tìm kỹ cả đảo rồi. Nếu như ban đêm các anh đã không tìm thấy hắn thì bây giờ anh cũng sẽ không tìm thấy đâu. Hãy tỉnh táo mà nghĩ lại đi. Đúng thế, nhưng mà trước đó hắn đã chuẩn bị một chỗ nấp, đúng vậy. Tất nhiên là thế. Ví dụ như một chỗ dưới bàn thờ như các vùng nông thôn xưa kia thì sao? Nhà đây đâu có làm theo kiểu cổ. Thì cũng có chỗ nấp khác chứ. Chúng ta đã tìm kỹ đến từng bức tường rồi. Ngay từ buổi sáng đầu tiên ở đảo, anh xin thề là không thể có một chỗ nào làm nơi trú ẩn được. Chắc chắn là phải có chỗ nào đấy. Anh rất muốn vào xem đi. Tất nhiên là anh sẽ muốn vào xem xét rồi. Hắn cũng muốn như vậy. Hắn sẽ rình ở bên trong và để anh vào. Vậy thì chúng ta sẽ đi đâu khi trời tối? Vera không trả lời. Cô nhìn chàng trai với ánh mắt coi thường. Lâm Bắc lại hỏi. Em không nghĩ ra được ư? Chúng ta có thể làm gì được? Ôi lạy Chúa, em sợ. Trời đẹp, tối nay sẽ có trăng. Chúng ta cần tìm một chỗ nào đó trên đỉnh cao của đảo. Ở đó chúng ta sẽ ngồi đợi cho đến sáng. Nhưng chúng ta không ngủ được. Cả đêm chúng ta cần phải thức đi nhìn xem có ai lại gần hay không. Nếu hắn lại, anh sẽ bắn. Em không bị lạnh chứ? Áo em hơi mỏng. Lạnh ư? Ở trong nhà mồ còn lạnh hơn chứ. Điều đó cũng đúng. Vera thản thốt cử động. Em sẽ điên lên nếu chúng ta còn tiếp tục ngồi đây. Chúng ta nên đi dạo một chút thôi. Tốt thôi. Họ chậm rãi đi về phía bờ biển, nơi những tảng đá nhấp nhô. Mặt trời đã bắt đầu lặn. Những tia nắng vàng bao phủ khắp cảnh vật, rải lên người họ một màu vàng óng ánh. Vera căng thẳng hỏi. Tiếc quá, chúng ta không thể tắm được. Philip nhìn ra biển, bỗng anh thốt lên. Cái gì ở kia kìa, em có thấy không? Cành tảng đá lớn. Không phải ở đó, bên kia kìa. Vera mở to đôi mắt. Nó giống như là một bọc quần áo ấy nhỉ? Ai có thể tắm được ở đó? Kỳ lạ. Nhưng hình như chỉ là một mảng rồng biển. Chúng ta hãy ra đó nhìn xem. Chắc chắn là bọc quần áo rồi. Cả một bọc. À, có đôi giày nữa. Nào, đến đó đi, chúng ta cần phải nhìn rõ. Họ nhảy sang tảng đá đó. Bỗng Vera đứng sững lại. Không phải là bọc quần áo, mà là một người. Cái vật đó bị kẹp giữa vào hai tảng đá. Châu nước thủy triều lên xuống hàng ngày. Lâm Bác và Vera đến gần cúi xuống nhìn. Một khuôn mặt tím tái nhợt nhạt. Một khuôn mặt kinh rợn của người chết trôi. Ôi lạy Chúa tôi, Lâm Bác thốt lên.